Chương 871, chụp ảnh. Còn thiếu một chút. Tượng đài tự do chắc chắn là dấu ấn đại biểu cho thịnh khánh. Tuy rằng bây giờ xung quanh nó cao ốc mọc lên như rừng, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc nó là dấu ấn của thịnh khánh. Ba người về bãi đậu xe giá cao do khách sạn kế bên cung cấp, thời gian đổ xe còn chưa đủ một giờ, tính theo giá một giờ, 20 tệ tiền phí đổ xe khiến An Lương cảm giác như thể mình đã về tới đế đô khu Nam Thành. Thiên Tầm Nhai rất gần với tượng đài tự do, khoảng cách đi thẳng chỉ có hơn 500 mét, đi bộ tới thì cũng không vượt quá 700 mét, nhưng đoạn đường leo dốc này mà đi bộ thì tuyệt đối không phải là một trải nghiệm hay ho gì. Bởi vậy nên An Lương vẫn chọn lái xe. 10 phút sau, An Lương mang hai chị em nhà họ Hạ đi tới dưới tượng đài tự do, Hạ như ý đề nghị, An Lương, ba người chúng ta cùng chụp ảnh đi, được không? Chụp ảnh? An Lương nhanh chóng tự hỏi trong đầu. Vòng giao tiếp của hai chị em Hạ Hòa Tâm, Hạ Như Ý và An Lương chỉ gói gọn trong phạm vi trường học, nhiều lắm cũng chỉ xuất hiện thêm Bạch Nguyệt thôi. An Lương nghĩ có lẽ hai chị em nhà họ Hạ đã thêm uy chát của Bạch Nguyệt. Cho nên tình huống xấu nhất khi chụp ảnh cùng hai chị em nhà họ Hạ có lẽ sẽ bị Bạch Nguyệt thấy được. Điểm này thì An Lương không hề lo lắng. Bởi vì Bạch Nguyệt, đối với cô gái mạnh mẽ, tốt bụng và bướng bỉnh kia thì An Lương càng đồng tình và thương tiếc nhiều hơn. Về phần tình yêu nam nữ, bản thân An Lương cũng không thể xác định được anh là vì đồng tình hay là vì yêu thích mới sinh ra thiện cảm với Bạch Nguyệt. Cho nên An Lương không tiến thêm bước nào với cô ấy nữa. Anh chỉ đối mặt một cách tự nhiên. Cuối cùng sẽ xuất hiện kết quả gì thì chính An Lương cũng không biết. Có lẽ là anh tự mình đa tình cũng nên. Ai quy định anh giúp đỡ Bạch Nguyệt thì nhất định đối phương sẽ thích anh. An Lương nhanh chóng suy nghĩ rõ ràng lợi và hại. Sau đó anh đồng ý nói, không thành vấn đề. Anh đề nghị mỗi người các em chụp riêng với anh một tấm, sau đó chúng ta sẽ chụp cùng nhau, càng tăng tính hấp dẫn. Để đoán xem bọn em ai là ai sao? Trong chốc lát, Hạ Như Ý đã hiểu ngay ý của An Lương. Hạ Hòa Tâm lại từ chối, thôi chụp chung cả đi. Hửm. An Lương nghi ngờ. Chỉ chụp chung rồi giữ làm kỷ niệm thôi. Em cũng không muốn đăng lên vòng bạn bè hay gửi đi đâu cả. Hạ Hòa Tâm đáp lại. Câu nói này. Đối phương nhìn thấu suy nghĩ của anh sao? An Lương bình tĩnh đáp lại, đăng lên vòng bạn bè thì sao chứ? Anh cảm thấy anh khá đẹp trai. Hạ Như Ý thẳng thắn nói, bọn em có thêm Bạch Nguyệt nữa. Sau đó thì sao? An Lương thản nhiên hỏi lại. Hừ. Hạ Như Ý hừ một tiếng. Được rồi. Chụp chung thì chụp chung. Để anh tìm một người qua đường chụp giúp chúng ta. Sau đó anh sẽ đăng vào nhóm của chúng ta. An Lương nói. Người được gọi là người qua đường, tất nhiên chính là thành viên của công ty Nhân Nghĩa An Toàn. An Lương đưa điện thoại di động cho đối phương, nói như nói với một người qua đường thực sự, người anh em, phiền anh chụp giúp chúng tôi một tấm ảnh nhé. Cảm ơn anh. Được. Nhân viên bảo vệ của công ty Nhân Nghĩa An Toàn đáp lại. An Lương và hai cô gái đứng dưới tượng đài tự do, anh trái nắm tay Hạ Như Ý phải nắm tay Hạ Hòa Tâm. Hai người cũng không phản kháng, thậm chí một trái một phải còn nghiêng đầu về phía An Lương, rồi đưa tay qua đầu làm động tác hình trái tim. Đối mặt với tình huống như vậy, An Lương lại to gan hơn chút nữa. Anh buông tay hai cô ra. Ngay lúc Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý nghi ngờ thì An Lương trái ôm phải ấp eo hai người khiến cả hai cô cứng đơ cả người. Tục ngữ có câu, nam không sờ đầu, nữ không chạm eo. Độ thiện cảm của Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý đối với An Lương đều là 79 điểm, lưng chừng giữa bạn thân thiết và người yêu, thuộc vào giai đoạn mập mờ. Cho nên An Lương có thể nắm tay các cô và các cô cũng chấp nhận hành vi như vậy. Nhưng động tác ôm eo quá thân thiết. Dù là Hạ Hòa Tâm hay là Hạ Như Ý thì cả hai đều cứng nhắc người. Tất nhiên An Lương phát hiện ra tình huống này. Anh vội vàng buông hai tay ra, giả vờ như không để chuyện này trong lòng đi thẳng về phía nhân viên công ty Nhân Nghĩa An Toàn ngụy trang thành người qua đường. Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý liếc mắt nhìn nhau. Hai chị em tâm ý tương thông, các cô đều nhìn ra suy nghĩ của nhau, sau đó cùng nhìn về phía An Lương. Từ tình huống trước mắt, xem ra hành động vừa rồi của An Lương là vô tâm. Không. Các cô bỗng cảm thấy hành động vừa rồi của An Lương là đang thăm dò. Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý lại liếc nhau một cái. Hai chị em không ai có ý nhượng bộ, thái độ tranh giành của các cô lại giúp An Lương đạt được mục đích. An Lương lấy di động của mình qua, tự nhiên nói, các em thử xem thế nào. Trong bức ảnh đầu tiên, Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý cười tươi như hoa, hai chị em vòng tay hình trái tim lấy An Lương làm trung tâm trông vô cùng ấm áp. Tạo dáng trong bức ảnh thứ hai cũng đẹp đến bất ngờ. An Lương một trái một phải ôm eo Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý, lúc hai người ngạc nhiên đều quay đầu nhìn về phía An Lương, nhưng An Lương vẫn nhìn ống kính và không thấy ánh mắt của hai cô. Tạo dáng này rất đáng nhớ. Chương 872, Ngũ Chỉ Sơn. Không tệ đúng không? An Lương lại dò hỏi. Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm hài lòng về bức ảnh thứ nhất hơn. Còn đối với bức ảnh thứ hai thì tâm trạng họ có chút phức tạp. Cái tên An Lương này thật giống như tự nói cho mình nghe vậy. Người trưởng thành cả rồi mà còn phải làm trắc nghiệm lựa chọn. Anh gửi ảnh gốc vào trong nhóm rồi. Các em tự tải về máy đi. An Lương nói. Lúc gửi hình ảnh đi, An Lương tiện thể sử dụng máy quét quan hệ giao tiếp để xem độ thiện cảm của hai chị em nhà họ Hạ. Dù là Hạ Hòa Tâm hay Hạ Như Ý thì đều ở mức điểm 79, không tăng thêm bước nào. Nhưng cũng không lùi một bước nào. Vừa rồi lúc An Lương ôm eo Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm, dưới tình huống cả hai cô cứng đờ người, An Lương còn tưởng rằng độ thiện cảm sẽ giảm xuống 1-2 điểm chứ. Vậy mà kết quả lại không hề giảm xuống. Nguyên nhân thực sự chính là hai chị em nhà họ Hạ đang ghen tuông mà thôi. Tình huống như vậy khiến An Lương suy nghĩ, nếu độ thiện cảm tăng thêm một bước và bước vào giai đoạn yêu đương mập mờ thì có phải anh càng dễ tiến thêm một bước hay không? Gần 9 giờ tối, An Lương đưa chị em nhà họ Hạ về phòng tổng thống số 6609 của khách sạn lớn trên đỉnh núi Mộc Linh. Trong phòng khách phòng tổng thống, An Lương nói, Hòa Tâm, Như Ý, ngày mai công ty nhà anh bắt đầu làm việc nên mấy ngày sau đó anh đều phải theo bố anh bận rộn công việc. Ừ, em biết rồi. Tự bọn em sẽ đi chơi. Hạ Như Ý đáp. Hạ Hòa Tâm nói, anh cứ yên tâm làm việc. Vào ngày 7 chúng ta sẽ cùng nhau về Thiên Phủ. Được. An Lương gật đầu, sau đó vẫy tay nói, hôm nay đi chơi cả ngày hai em cũng mệt rồi. Mau nghỉ ngơi sớm một chút đi. Vâng. Hôm nay làm phiền anh rồi. Cảm ơn anh. Hạ Hòa Tâm dịu dàng nói. Hạ Như Ý cũng nói lời cảm ơn anh nhé. Dù gì anh cũng là bạn trai của Hòa Tâm mà. Đúng không? An Lương nói đùa xong xoay người đi. Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý cùng thở phào nhẹ nhõm, thực ra các cô đang lo An Lương không đi. Nếu An Lương không đi, thì chắc các cô sẽ đi. An Lương rất có chừng mực. Từ tình huống ông eo hôm nay xem ra An Lương đã tự cân nhắc. Sao anh có thể ở lại? Hơn nữa, hôm nay hồ ly tinh nhỏ đã về, lúc chiều cô ấy còn gửi tin nhắn cho An Lương. An Lương lấy cớ bận rộn việc công ty để bày tỏ với cô ấy tối anh mới qua được. Hiện tại An Lương đang suy nghĩ một chuyện. Là anh nên đến thẳng nhà hồ ly tinh nhỏ hay là nên về nhà tắm rửa trước rồi mới qua đón? Hôm nay anh chơi cả một ngày với hai chị em nhà họ Hạ. Nắm tay tiếp xúc gần gũi nhiều nên trên người chắc chắn có mùi của hai chị em nhà họ Hạ. Nếu anh đi thẳng qua đó có khi nào sẽ bị Dương Mậu Di phát hiện không? Cho nên An Lương vẫn quyết định về nhà tắm rửa trước đã. Tuy An Lương suy đoán Dương Mậu Di sẽ lựa chọn vợ như không biết nhưng như vậy không phải sẽ rất tủi thân cho hồ ly tinh nhỏ sao? Ngay chính con hồ ly tinh nhỏ kia còn tủi thân cho mình thì sao anh có thể để hồ ly tinh nhỏ chịu tủi thân? Trong phòng tổng thống số 6609 trong khách sạn trên đỉnh núi Mộc Linh, Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý đều đang ngâm mình trong bồn tắm ở phòng tắm riêng của họ. Đây là lần đầu tiên họ cảm thấy tắm bồn cũng là một loại hưởng thụ. Hai người giống như tâm ý tương thông đều đang nghịch điện thoại. Trong nhóm chị em hội bà tám của Học viện Sư phạm Thiên Phủ, Hạ Như Ý gửi tin nhắn. Hạ Như Ý, hình ảnh Hạ Như Ý. Đây là phòng bọn mình ở cùng với chiếc bồn tắm khổng lồ này. Hạ Hòa Tâm, hình ảnh Hạ Hòa Tâm, tắm bồn thực sự rất thoải mái. Lâm Lâm, xin hỏi đại lão đâu rồi? Lâm Lâm, sau khi hai người các cậu tắm rửa sạch sẽ có đại lão chờ đợi sao? Hạ Như Ý, thôi. Tiểu Lâm à, cậu bớt nhảm đi. Hạ Hòa Tâm, Anh ấy về rồi. Ngày mai công ty nhà anh ấy bắt đầu làm việc lại nên bận nhiều việc lắm. Từ Nặc, không phải chứ? Từ Nặc, hai nàng tiên lại còn là nàng tiên song sinh như các cậu dâng lên tận miệng mà anh ta còn làm việc được à? Khang Ngọc Giai, tớ nghi ngờ người này có vấn đề một cách nghiêm trọng. Khang Ngọc Giai, đề nghị các cậu phải kiểm tra xem người này có đồng tính luyến ái hay không. Nhìn tin nhắn Khang Ngọc Giai gửi, Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý vốn không hề nghi ngờ gì. Bởi vì hôm nay lúc ăn lương ôm các cô không giống kiểu của một người đồng tính luyến ái. Hơn nữa hôm nay An Lương chủ động nắm tay các cô nhiều lần, lúc An Lương nắm tay cũng có chút mập mờ, ví dụ như dùng ngón tay cái cọ cọ vào ngón tay các cô. An Lương như vậy có thể đồng tính luyến ái được sao? Hạ Như Ý Khang Ngọc Giai, tớ nghi ngờ cậu bị An Lương mua chuộc mất rồi. Hạ Hòa Tâm, đồng ý. Khang Ngọc Giai, tớ cũng muốn lắm đây này. Xin giới thiệu để đại lão mua chuộc tớ với. Chắc chắn tớ sẽ thành nội gián của đại lão và bán hết các cậu cho đại lão. Từ Nặc, tình chị em Plastic đến đây là vỡ tan. Lâm Lâm, quen rồi, chị em Plastic ngày thường. Từ Nặc, đúng rồi, tớ cũng muốn làm nội gián của đại lão. Lâm Lâm, thêm cả tớ nữa. Hạ Như Ý. Hạ Hòa Tâm. Chương 873, Tiểu biệt thắng tân hôn. Tuy ba người Khang Ngọc Giai nói trong nhóm sẵn lòng làm nội gián cho An Lương nhưng hai chị em nhà họ Hạ biết họ đang nói đùa. Dù sao các cô cũng đã thăm dò tính cách đối phương rồi mới thành lập nhóm tám chuyện này. Nếu không tin tưởng lẫn nhau thì sao có thể cùng nhau tán dóc. Bên kia, chưa đầy 10 phút sau An Lương đã về đến Skyland. Skyland cũng nằm ở núi Mộc Linh, nó rất gần khách sạn lớn trên đỉnh núi Mộc Linh. Khoảng cách nếu đi thẳng còn chưa đến 500 mét, chỉ là do phải đi đường vòng nên lâu hơn mà thôi. Trong phòng ngủ, An Lương cầm di động gửi tin nhắn trong nhóm ba người với hai chị em nhà họ Hạ. An Lương, anh về đến nhà rồi. Mấy ngày tiếp theo các em tự chơi vui nhé. Sau khi gửi tin nhắn xong, An Lương gửi riêng cho Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm mỗi người 52.000 tệ. Anh cũng không quan tâm hai người họ có nhận hay không mà đi thẳng vào nhà vệ sinh tắm rửa. Đối với Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý, An Lương cảm thấy không phải tình huống, không phụ Như Lai, không phụ nàng. An Lương cảm thấy anh chính là Phật tổ Như Lai. Hai chị em nhà họ Hạ muốn thoát khỏi ngũ chỉ sơn của anh sao? Chỉ sợ là không thể nào. Vấn đề duy nhất là, phải thông qua cơ hội gì mới thêm được điểm cho độ thiện cảm cuối cùng kia. Phòng tổng thống số 6609 tại khách sạn lớn trên núi Mộc Linh. Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý đi tắm riêng, các cô đều nhận được tin nhắn chuyển khoản của An Lương. Việc đầu tiên cả hai chị em cùng làm là gửi tin nhắn cho nhau. Hạ Hòa Tâm, hình F, Hạ Như Ý, hình Y, hai chị em nhà họ Hạ cùng gửi tin nhắn vào nhóm chat ba người. Hạ Hòa Tâm, cảm ơn. Hạ Như Ý, cảm ơn đại lão. Hạ Như Ý, đại lão làm việc chăm chỉ nhé, ngày thứ bảy lại đến đưa chúng em ra sân bay. An Lương đang tắm nên không thể thấy được tin nhắn của hai chị em nhà họ Hạ. Hai chị em nhà họ Hạ cũng đoán có thể là An Lương đang đi tắm nên hai cô tiếp tục tám chuyện trong nhóm chị em hội bà tám của Học viện Sư phạm Thiên Phủ. Hạ Như Ý, hình Y, Hạ Như Ý, đây có phải là đại lão không? Lâm Lâm, tớ chìm rồi. Khang Ngọc Giai, chìm chung. Từ Nặc, giàu có không được quên bạn. Hạ Như Ý, giàu có không được quên bạn. Hạ Hòa Tâm, tin nhắn tiền lì xì, Từ Nặc đã nhận tiền lì xì của Hạ Như Ý. Từ Nặc, tớ. Từ Nặc, Hạ Hòa Tâm, cậu cũng thay đổi rồi, còn phát cả tiền lì xì nữa. Hạ Hòa Tâm, đợi đến khi nào đi học lại sẽ mời các cậu đến nhà hàng Tứ Hải làm trợ lý. Hạ Như Ý, bọn tớ sẽ quay lại trường vào ngày thứ bảy, khi nào các cậu đến. Chị tớ sẽ mời các cậu đến nhà hàng Tứ Hải làm trợ lý. Hạ Hòa Tâm. Chính, Từ Nặc, mời cơm thành công, ngồi đợi khai giảng thôi. Lâm Lâm, tớ chuẩn bị quay lại trường vào ngày 14, các cậu thì sao? Khang Ngọc Giai, tớ cũng ngày 14. Nhưng chắc là Hòa Tâm và Như Ý có không rảnh nhỉ? Hạ Như Ý, tạm thời chưa biết được, Hạ Như Ý, để bọn mình hỏi đại lão xem sao rồi sẽ xác định thời gian. Từ Nặc, được, Thiên Phủ. An Lương sấy tóc xong chuẩn bị đi ra ngoài thì gặp An Thịnh Vũ đang xem tivi trong phòng khách, ông ấy thuận miệng hỏi, tối rồi mà con còn tính đi đâu? Tên Lưu Khải xấu xa gọi con đi ăn đồ nướng. An Lương lại quăng cái nồi cho Lưu Khải, An Thịnh Vũ nhắc nhở, kế hoạch phát triển Tây Thành sẽ làm việc trở lại vào ngày mai, con đi với bố đến phát tiền lì xì mừng ngày làm việc lại, phải nhớ kỹ chuyện này đấy, nghe chưa? Bố yên tâm, con đã nhớ kỹ rồi, đúng rồi, nếu lát nữa con uống say thì con sẽ ngủ lại nhà Lưu Khải, ngày mai đi thẳng đến công trường kế hoạch phát triển Tây Thành luôn. An Lương nói rõ. An Thịnh Vũ thuận miệng trả lời, bố, đưa dùm con chìa khóa chiếc Audi. An Lương gọi, đậu chiếc Audi ven đường mà không đau lòng sao? An Thịnh Vũ ném chìa khóa xe cho An Lương. Chiếc Lamborghini Urus màu vàng sáng nhìn hơi phách lối, bây giờ lại đang là giai đoạn bất thường, vẫn nên khiêm tốn một chút thì hơn, chiếc Audi cũ là phù hợp nhất. Trong hầm đế xe, An Lương đeo tai nghe điện thoại Bluetooth vào rồi gọi cho Dương Mậu Di trước, xong mới khởi động xe. Đợi đến khi có người nhận máy lập tức nghe thấy giọng nói của Dương Mậu Di nhanh chóng truyền đến, Đại Vương. An Lương đáp lại, hồ ly nhỏ, em đang ở Lãm Cảnh Nguyên hay đang ở Lâm Sơn Cư? Em đang ở Lâm Sơn Cư. Dương Mậu Di trả lời, tuy Lãm Cảnh Nguyên là khu nhà cao cấp có giá trị gần ngàn vạn nhưng Dương Mậu Di thích ở Lâm Sơn Cư hơn. Bởi vì Lãm Cảnh Nguyên rất rộng, Dương Mậu Di cảm thấy cô ấy ở một mình bên đó quá quạnh quẽ. Được. Anh mới ra ngoài, nửa tiếng nữa sẽ đến. An Lương nói, dạ, Đại Vương, em chờ anh. Dương Mậu Di cười duyên đáp lại, yêu tinh nhỏ này, xem lát nữa anh xử lý em như thế nào. An Lương lầm bầm nói, An đạo trưởng đại diện cho chính nghĩa gần đây không đi hàng yêu phục mà nên sức mạnh ánh sáng chính nghĩa đã được tích cóp dồi dào từ lâu. Tình hình giao thông ban đêm rất tốt, chỉ mới lái xe gần 20 phút An Lương đã đến Lâm Sơn Cư. Phòng số 2906 tòa nhà số 3. Lâm Sơn Cư. An Lương vừa vào nhà đã đè hồ ly nhỏ lên tường. Đối diện với sự công kích của An đạo trưởng đại diện cho chính nghĩa, hồ ly nhỏ bắt đầu chống trả. Tiểu biệt thắng tân hôn là gì? Chính là cái này. Chương 874, hình như béo lên. Sau cuộc chiến kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ của người đại diện cho chính nghĩa và hồ ly nhỏ chui vào lòng An Lương, cô di đầu ngón trỏ tay phải trên lồng ngực An Lương, cảm nhận từng nhịp tim mạnh mẽ của An Lương qua đầu ngón tay. Về nhà chơi có vui không? An Lương hỏi, Dương Mậu Di phủ định, không vui chút nào. Có mấy người họ hàng thật là phiền phức. Dương Mậu Di chửi bậy, làm sao vậy? An Lương tò mò hỏi, Dương Mậu Di nói rõ. Để lần này về nhà tiện hơn nên em đã lái xe về. Mấy đứa nhỏ nhà họ hàng biết được chiếc xe trị giá gần ngàn vạn thì mấy người họ hàng bắt đầu hỏi chuyện làm streamer thế nào. Nói nhờ em giúp đỡ bọn họ trở thành streamer kiếm tiền. Dương Mậu Di nói một cách phiền não, làm streamer đâu có dễ như vậy. Dương Mậu Di cảm thán, làm streamer quả thật là không dễ dàng chút nào. Trong lúc livestream, lấy nữ streamer làm ví dụ đi. Đâu phải có ngoại hình xinh đẹp là chắc chắn sẽ thành công đâu. Không thấy có nhiều streamer xinh đẹp livestream suốt một tháng cũng không được nên phải rút sao? Chẳng lẽ thật sự có người nghĩ rằng làm streamer rất đơn giản hả trời? Thật ra Dương Mậu Di khá là xinh đẹp. Trong hệ thống đánh giá của máy quét quan hệ giao tiếp, điểm nhan sắc của cô ấy đạt 93 điểm, điểm vóc người cũng được 93 điểm, lại thêm chiều cao tiêu chuẩn của nữ thần là 168cm. Kết hợp với làn da trắng nõn nà, thêm cái khí chất yêu mị, nên trông cô ấy có hơi giống như một con hồ ly tinh. Nhưng khi Dương Mậu Di livestream ở kênh Răng Hổ thì cô thật sự vẫn gặp rất nhiều khó khăn không phải sao? Nếu không gặp được An Lương, Dương Mậu Di đã quyết định xong xuôi việc bỏ nghề livestream rồi, bởi vậy có thể thấy được, làm streamer không chỉ đẹp là được. Anh rất tò mò, họ hàng nhà em coi livestream cái gì? An Lương nói một cách hứng thú. Em có một cô em họ cực kỳ xa, nó học ở trường cao đẳng kế toán, nó là streamer dancer. Dương Mậu Di nói, An Lương hơi sửng sốt, streamer dancer. Anh hỏi thêm, đẹp không? Nhảy có đẹp không? Hay có ưu điểm nào khác không? Dương Mậu Di lật người, cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường rồi lại chui vào lòng An Lương, cô mở app livestream Răng Hổ ra, sau khi thoát khỏi giao diện của tài khoản. thì tham gia vào phòng livestream của một người khác. Đây, đúng lúc nó đang livestream, anh xem thử đi. Dương Mậu Di ý bảo An Lương xem đi. An Lương nhìn, streamer đó tên là em gái của Hồ Ly Tinh nhỏ. Đây. An Lương cười, ha ha ha, em họ của em đúng là có độc. Dương Mậu Di chửi bậy, còn quá đáng hơn nữa. Đúng là còn quá đáng hơn. An Lương phát hiện nội dung livestream của em họ Dương Mậu Di có liên quan đến Dương Mậu Di, cô ta lấy một vài thông tin cá nhân của Dương Mậu Di làm nội dung livestream, từ đó thu hút người xem. An Lương cau mày, cô em họ này của em thật chẳng thú vị gì cả. Ừm. Dương Mậu Di nói một cách phiền não, trước đây, có lần suýt nữa nó để lộ địa chỉ nhà em rồi, đúng là đầu óc có. Cuối cùng Dương Mậu Di vẫn nhìn xuống. An Lương vỗ vỗ tấm lưng bóng mượt của hồ ly nhỏ, cầm điện thoại của anh đến đây. Dương Mậu Di xoay người cầm điện thoại của An Lương đến. An Lương cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Lâm Bác của kênh Trăng Hổ. Người này chính là người đã thảo luận việc chia tỷ lệ phần trăm của Dương Mậu Di với An Lương. Anh ta đang là phó tổng giám đốc của nền tảng livestream Trăng Hổ. An Lương, phó giám đốc Lâm, làm phiền anh xử lý giúp tôi một chuyện. An Lương, streamer có tài khoản, em gái của hồ ly tinh nhỏ. Cô ta là người có liên quan đến việc để lộ thông tin cá nhân của người khác. Đề nghị các anh cấm tài khoản của cô ta vĩnh viễn. Lâm Bác, xin anh đợi một lát, anh An. Chúng tôi sẽ xác nhận sự việc ngay lập tức. An Lương, được. An Lương là khách hàng lớn của kênh Trăng Hổ. Tuy là gần đây An Lương không tiêu tiền trên kênh Trăng Hổ nữa, nhưng đối với một người dùng tiềm năng như vậy thì kênh Trăng Hổ vẫn đối đãi với anh một cách khiêm nhường như trước. Còn chưa được 5 phút đồng hồ, Lâm Bác đã trả lời tin nhắn. Lâm Bác, anh An, sau khi xác nhận lại, đúng là streamer này đã từng để lộ thông tin cá nhân của người khác. Chúng tôi đã cấm vĩnh viễn tài khoản này. An Lương, cảm ơn. Lâm Bác, đúng rồi, anh An, kênh Trăng Hổ của chúng tôi đang tổ chức cuộc thi bình chọn streamer của năm 2019, anh An có thể quan tâm. An Lương, được, để tôi xem thử, hồ ly nhỏ nhà tôi còn chưa nói cho tôi biết việc này. Lâm Bác, nếu anh An có bất kỳ vấn đề gì với kênh Trăng Hổ, hoan nghênh anh liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào, tôi không quấy rầy giờ nghỉ ngơi của anh An nữa, chúc anh An năm mới vui vẻ. An Lương, năm mới vui vẻ. Sau khi trao đổi xong, An Lương đưa kết quả cuối cùng cho Dương Mậu Di xem, hồ ly nhỏ. Xem kết quả này đã hài lòng chưa? Dạ. Dương Mậu Di gật đầu, rất hài lòng. Cảm ơn đại vương. Trước đây em cảm thấy nó rất phiền, đứa em họ này đúng là không biết xấu hổ. Đúng là cô ta không biết xấu hổ thật, nếu như cô ta còn đến những nền tảng livestream khác làm việc hoặc đổi qua những cách khác nữa thì em cứ nói cho anh biết, anh đây sẽ xử lý tiếp. An Lương nói, xâm phạm thông tin cá nhân của người khác là một hành vi phạm tội. Nhắc nhở một cách hữu nghị, tra thông tin cá nhân là hành vi phạm tội, để lộ thông tin cá nhân của người khác trên mạng khi chưa có sự cho phép cũng là hành vi phạm tội. Chỉ là phải đối mặt với chi phí bảo vệ quyền lợi cá nhân khá cao nên đại đa số mọi người đều chọn cách buông tha dễ dàng mà thôi. Chương 875, nhiệm vụ liên hoàn. Nhưng An Lương nắm trong tay nhiều tài nguyên. Nếu em họ Dương Mậu Di lại tiếp tục xâm phạm quyền riêng tư của Dương Mậu Di thì An Lương chỉ cần gửi một cái tin cho Tống Chí Phong, mọi việc đều sẽ được giải quyết một cách dễ dàng. Bố của Tống Chí Phong là cảnh sát Thịnh Khánh, chuyên xử lý những chuyện xâm phạm quyền riêng tư của người khác như vậy, chỉ cần có chứng cứ rõ ràng, thì sẽ bị phạt tù tới 3 năm. Hồ ly nhỏ, anh mới phát hiện một việc. An Lương quăng điện thoại của mình sang một bên ôm lấy vòng eo thon thả của Dương Mậu Di. Hửm. Dương Mậu Di nghi ngờ. Qua một năm hình như em béo lên một chút rồi nhỉ? An Lương hỏi thăm. Có sao? Dương Mậu Di không chịu thừa nhận, em để ý kỹ lắm mà, em cũng kiểm soát chặt chế độ ăn hàng ngày nữa, còn tập thể dục thường xuyên, sao có thể béo lên được? An Lương cười xấu xa nói, vậy để anh kiểm tra lại thử xem nào. Cuộc kiểm tra này kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ. Cuối cùng An Lương cảm thấy có lẽ là hồ ly nhỏ không béo lên đâu nhỉ. Lâm Sơn Cư. Hồ ly tinh nhỏ lười biếng nép mình trong khuỷu tay của An Lương rồi một chân vắt lên chân của An Lương. Cô ngáp một cái, có cảm giác hơi buồn ngủ. An Lương đang xem hoạt động tuyển chọn streamer năm 2019 của kênh Trăng Hổ. Hoạt động của kênh răng hổ lúc nào cũng giản dị không màu mè. Bởi vì kênh răng hổ dù có đưa ra hoạt động gì, có đặt ra những quy tắc không thiết thực cỡ nào thì hình thức cuối cùng đều là donut. Không donut ư? Chơi trên kênh răng hổ làm khỉ gì? Kênh răng hổ, các tình yêu ơi! Nếu bạn không có tiền thì tôi đề nghị bạn sang TV nhỏ bên cạnh để like, theo dõi, tặng xu chính là sự ủng hộ tốt nhất. TV nhỏ. Quy tắc của hoạt động tuyển chọn streamer năm 2019 rất đơn giản, từ ngày 1 tháng 1 đến trước 1 giây cuối cùng của ngày 29 tháng 2. Streamer nào nhận được lượt phiếu năm nhiều nhất thì sẽ trở thành streamer đứng nhất trong năm. Streamer đứng nhất trong năm sẽ được trang chủ đề xuất không ít hơn 100 giờ trong tháng đầu tiên và trong 11 tháng tiếp theo được trang chủ đề xuất hơn 3 tiếng ít nhất một lần một tháng. Streamer đứng thứ hai trong năm sẽ được trang chủ đề xuất không ít hơn 50 tiếng trong tháng đầu tiên và trong 11 tháng tiếp theo thì trang chủ giảm thời gian xuống còn 2 tiếng mỗi tháng. Streamer đứng thứ ba trong năm, phần thưởng tiếp tục giảm, chỉ được trang chủ đề xuất 25 tiếng trong tháng đầu tiên và trong 11 tháng tiếp theo thì trang chủ giảm thời gian xuống còn 1 tiếng mỗi tháng. Phần thưởng từ hạng 4 đến hạng 10 gần giống với hạng 3. Chỉ khác ở chỗ là được trang chủ đề xuất ít nhất là 5 tiếng trong tháng đầu tiên và cao nhất là 20 tiếng. Phiếu 5 là phần thưởng mới nhất kênh răng hổ mới thêm vào, mỗi một phiếu 5 có giá 1 tệ. An Lương đã kiểm tra, hiện tại đứng nhất trong hoạt động tuyển chọn streamer năm 2019 là người quen, đó là Triệu Cao đến từ công hội Đại Tần. Người này muôn đời luôn đứng nhì, cuối cùng đã vọt lên nhất rồi sao? Phiếu 5 của Triệu Cao lên đến 12.687.204. Đứng thứ hai cũng là người quen, Mặc Tâm đến từ công hội Hoàng Mỹ. Là bạn của Dương Mậu Di với tổng số phiếu hơn 980 vạn. Đứng thứ ba là người lạ, tên của streamer là Nhất Mộng, nhưng đến từ công hội quen thuộc Trang Chu, lúc đầu xảy ra mâu thuẫn với An Lương nên đã nhận thua, đạo lý sáng suốt bảo vệ bản thân. Phiếu 5 của Nhất Mộng cũng hơn 880 vạn. An Lương nhìn thấy quy tắc bảng xếp hạng phiếu 5, cách 10 phút làm mới một lần dựa vào giờ chẳng hạn 1 giờ làm mới, đến 1 giờ 10 phút làm mới, rồi đến 1 giờ 20 phút lại làm tiếp tục làm mới. Ngoài việc làm mới dựa vào giờ chẳng, nếu số liệu của một streamer nào đó trong vòng 10 phút có mức độ tăng hơn 100 vạn phiếu thì lại được làm mới trong vòng 1 tiếng. An Lương thấy rõ cái bẫy làm mới theo thời gian thực. Chẳng qua chỉ là thu hút sự chú ý của người khác. Rồi từ đó bắt đầu đại chiến giành phiếu. Hồ ly tinh nhỏ. An Lương gọi. Dạ. Dương Mậu Di lười trả lời, cô cùng mình trong khuỷu tay của An Lương rất có cảm giác an toàn, đây là lúc cô thấy yên tâm nhất trong thời gian gần đây. Buồn ngủ rồi à? An Lương hỏi lại. Vâng. Dương Mậu Di nói với vẻ mặt buồn ngủ. Vậy thì em ngủ đi. An Lương trả lời, anh với tay tắt đèn phòng ngủ. Ngày hôm sau, lúc 7 giờ sáng, An Lương thức dậy từ sớm bởi vì anh cảm nhận được có một bàn tay nhỏ đang vuốt ve khuôn mặt của anh. Đại vương Dương Mậu Di thấy An Lương đã tỉnh dậy, cô nũng nịu gọi. Hồ ly tinh quyến rũ này. Cho dù đại diện của chính nghĩa An đạo trưởng biến thành An đại sư đức cao vọng trọng vẫn không cưỡng lại được biết không? Dù sao bạn học An Lương cũng rất thành thật. An Lương bế hồ ly tinh nhỏ đến phòng tắm. Vốn dĩ tắm thì rất nhanh, nhưng hai người lại ở trong phòng tắm hơn một tiếng mới bước ra. Trong phòng ngủ, Dương Mậu Di lại ngã vào khuỷu tay của An Lương, cô ấy thích ngửi mùi trên người An Lương, đó là mùi khiến cô ấy thấy yên tâm hơn. Chương 876, có thể múa thêm một điệu múa vì bạn không? Hồ ly tinh nhỏ, em nhìn cái này xem. An Lương đưa điện thoại của mình cho cô. Dương Mậu Di nhìn thấy trên điện thoại hiển thị hoạt động tuyển chọn streamer năm 2009 của kênh Trăng Hổ, cô hỏi, Đại Vương, chúng ta không tham gia hoạt động này. Hoạt động này lừa người đó. Dương Mậu Di chỉ ra điểm sai lầm như nói trúng tim đen, hoạt động này có thời hạn quá lâu, đó là để điên cuồng thu hoạch từ cuộc cạnh tranh khốc liệt. Tuy hiện giờ Triệu Cao đứng nhất với hơn 1.000 vạn phiếu, nhưng đó là do công hội Đại Tần không tham gia, phiếu bây giờ đều là do người chơi bỏ phiếu. Đến những ngày cuối cùng thì chắc chắn phiếu 5 sẽ vọt lên rất nhanh. Dương Mậu Di nói tiếp. À đúng rồi Đại Vương, trước kia em và Mặc Tâm bọn họ có trò chuyện với nhau, lần này streamer nào có phiếu năm đứng nhất chắc chắn sẽ được hơn 5.000 vạn và tạo ra tiếng tăm cho kênh Răng Hổ. Dương Mậu Di nói rõ. Thời gian hoạt động rộng rã 2 tháng, thực sự dài đằng đẵng rồi từ đó có được càng nhiều người dùng hơn. Hoạt động của kênh Răng Hổ thực sự giản dị không màu mè. Nhiệm vụ liên hoàn bắt đầu, nhiệm vụ liên hoàn đầu tiên, vương giả ngày xưa, kiểm soát lại thế giới. Tuy nhiệm vụ truyền thuyết của đế vương thần thánh, lương nhân trở về, vẫn đang tiếp tục. Nhưng ngọn cờ chiến đấu trong truyền thuyết đang phai màu, uy danh ngày xưa bị mai một, thời đại đang thay đổi, vinh quang ngày xưa ngày càng phai nhạt. Đế vương thần thánh đã dẫn dắt streamer không còn hồ ly tinh nữa, đứng nhất năm, lại một lần nữa viết tiếp câu chuyện truyền thuyết yêu Giang Sơn, càng yêu mỹ nhân hơn. Hình phạt thất bại, không nhiệm vụ liên hoàn đặc biệt có đính kèm nhiệm vụ bắt đầu. Vinh quang chính đạo, với thân phận đại diện của chính nghĩa, mỗi lần chinh phục được hồ yêu thì sẽ được nạp mức 500 vạn xu Răng Hổ. Gợi ý đặc biệt, nếu nạp tiền trước ngày 24 tháng 2, bao gồm ngày 24, thì kênh nạp tiền tương ứng sẽ đổi thành công ty đầu tư An Tâm. Nếu nạp tiền sau ngày 25 tháng 2, bao gồm ngày 25, thì kênh nạp tiền tương ứng sẽ đổi thành công ty đầu tư Nhân An. An Lương xem hệ thống nhân sinh người thắng hiển thị tin nhắn nhiệm vụ, anh bất lực than thở. Dựa vào tình hình nhiệm vụ đính kèm thì giờ anh đang lỗ 1.500 vạn đúng không? Hồ Ly tin nhỏ, em có muốn tham gia hoạt động tuyển chọn streamer năm nay không? An Lương hỏi. Đại vương, em vừa nói rồi mà, chúng ta không tham gia hoạt động lừa người này, chúng ta sẽ cùng nhau mở trung tâm rút thăm trúng thưởng, mỗi đợt thu được hơn 10 vạn chẳng tốt hơn sao? Dương Mậu Di nói rõ. Em định mở một đợt livestream rút thăm vào ngày 8 Tết Nguyên Tiêu và ngày 9 Chủ Nhật, Dương Mậu Di nói rõ. Dựa vào tình hình nhận tiền lì xì năm trước thì em thấy hai đợt livestream rút thăm lần này có thể thu về được hơn 100 vạn. Dương Mậu Di mặt mày hớn hở nói. Hồ ly tinh nhỏ này hoàn toàn đắm chìm trong hoạt động của trung tâm rút thăm. Còn livestream bình thường thì sao? Đừng nói cái gì mà livestream bình thường nữa. Ngay cả tìm kiếm quán ngon trước đây cũng đã ngừng phát sóng. Tìm kiếm quán ngon đã chuyển sang hình thức ghi hình và phát sóng, chủ yếu phát trên Billy và YouTube. Ở kênh Răng Hổ, hiện giờ Dương Mậu Di chỉ làm trung tâm rút thăm hồ ly may mắn. Hồ ly tinh nhỏ, em không tham gia hoạt động tuyển chọn streamer năm nay. Chẳng lẽ không có ai bạn ra tán vào hay sao? An Lương tò mò hỏi. Không có ai kỳ quái nói em đã hết hot rồi sao? An Lương hỏi tiếp. Đại vương. Dương Mậu Di hờn mát trả lời, lần trước, sau khi anh giúp em đánh đại mộng thì sớm đã không còn ai quái gở rồi. Hơn nữa, giờ em đang quản lý trung tâm rút thăm hồ ly may mắn, rất nhiều người ngưỡng mộ chết đi được. Dương Mậu Di tự hào nói. Một tuần livestream 2 lần, một lần livestream nhiều nhất là 3 tiếng rồi thu nhập với 6 con số, những người khác đều ngưỡng mộ em, ở đâu ra người kỳ quặc nữa. Dương Mậu Di nói rõ. Kịch bản này không đúng. Với tiếng tăm của Dương Mậu Di, cộng thêm độ hot của hoạt động tuyển chọn streamer năm nay, chẳng lẽ không có ai đứng ra đặt chuyện hay sao? Không phải chứ. Lần này không có ai công kích em sao? An Lương nói móc. Dương Mậu Di mỉm cười nói, đâu có, em nói rồi mà. Đại vương, hiện giờ có rất nhiều người ngưỡng mộ em, cả mặt tâm cũng ngưỡng mộ em. Cô ta cũng ngưỡng mộ em sao? An Lương nói móc, phiếu năm của cô ta trên 980 vạn, tính theo 1/3 thu nhập thì cũng phải hơn 300 vạn, cô ta ngưỡng mộ em cái gì mới được? Ái chà! Dương Mậu Di bắt đầu giải thích, đại vương, anh phải xem thời gian em livestream là bao lâu? Còn cô ấy là bao lâu? Dương Mậu Di nói tiếp, một tuần em mở 2 đợt livestream, mỗi đợt dài hơn 2 tiếng rưỡi, hơn nữa không cần lộ mặt. Chỉ cần họ hét 2 tiếng để họ rút thăm là được. Mặt tâm không như vậy, thời gian livestream của cô ấy cơ bản hơn 10 tiếng trong một ngày, chẳng những cần phải đủ các cuộc nói chuyện, còn cần phải hát, thậm chí đôi khi phải nhảy múa. Dương Mậu Di bổ sung. Có một đợt em rút thăm, ít thì hơn 10 vạn lợi nhuận, nhiều thì 30 vạn lợi nhuận, ít nhất một tháng có lợi nhuận trên 100 vạn, không chênh lệch nhiều so với mặt tâm. Dương Mậu Di hớn hở nói. Ngoài việc livestream ra thì em có đủ thời gian để nghỉ ngơi, học hành, tìm đồ ăn ngon và quay video về đồ ăn ngon, còn có cả thời gian để vận động, nhưng mặt tâm thì không có gì cả. Dương Mậu Di nói thêm. Thú vui lớn nhất của Mặc Tâm là nói chuyện với bọn em trong nhóm. Đại vương, anh nói xem cô ấy có thể không ngưỡng mộ em sao? Dương Mậu Di hỏi. Dương Mậu Di thật sự không nói dối. Chương 877, Thư sinh và Hồ Ly Tinh. Trong nhóm các chị em streamer kênh Răng Hổ, dù là Mặc Tâm hay Bạch Lộ, hay Lục Y cùng các streamer tư phạm nhỏ bé đều rất ngưỡng mộ Dương Mậu Di. Thời gian livestream ít, thu nhập cao, sao không ngưỡng mộ được? Đúng là nên ngưỡng mộ em. An Lương trả lời. Thời gian livestream của Mặc Tâm dài như vậy sao? Xem ra trở thành một streamer cũng rất khó. Thực ra trong ngành nghề livestream, thời gian livestream rất quan trọng. Bởi hầu hết các streamer đều ở trong trạng thái ông cây đợi thỏ, khi một anh trai nào đó bỗng nhiên muốn donut, nếu không mở livestream thì chắc chắn sẽ bỏ lỡ được các anh donut. Dù sao hầu hết các anh trai ủng hộ không chỉ một người. Kiểu như An Lương chỉ ủng hộ một mình Dương Mậu Di là điều rất hiếm thấy trên kênh Răng Hổ. Dù sao các ông anh vẫn thích nhiều đường tác chiến. Lúc nào cũng ở trong phòng livestream, thực sự rất dễ chán nên mấy ông anh thích tìm cảm giác mới mẻ. Con người mà. Hầu hết đều có mới nới cũ đúng không? Vậy em có muốn bọn họ càng ngưỡng mộ em hơn không? An Lương hỏi. Hử? Dương Mậu Di nghi ngờ. An Lương nói, đưa điện thoại của em cho anh. Đại vương, anh. Dương Mậu Di đoán được suy nghĩ của An Lương. An Lương nhắc lời cô ta. Đưa điện thoại cho anh. Vâng. Dương Mậu Di ngoan ngoãn đưa điện thoại cho An Lương. Cô đoán ra được, An Lương rất thành thật, không làm ra vẻ giả tạo. An Lương mở app kênh Răng Hổ rồi đăng nhập tài khoản livestream của Dương Mậu Di, anh đóng camera rồi mới mở và đổi tên phòng livestream. Trước tiên, An Lương sửa lại tên trong phòng livestream của Dương Mậu Di, sau đó anh lập tức nhập lệnh để hệ thống nhân sinh người thắng nạp vào tài khoản anh 100 vạn xu Răng Hổ. 100 vạn xu Răng Hổ này là khen thưởng đạt được khi Lý Tịch Nhan dẫn An Lương đi ăn súp thịt bò Tôn Kỳ. Hệ thống nhân sinh người thắng tức khắc thông qua đường dây của công ty đầu tư nhân An nạp 100 vạn xu Răng Hổ. An Lương sử dụng di động của mình đăng nhập tài khoản, anh trả phí định mức khác để sửa đổi biệt danh. Anh sửa biệt danh, Lương Nhân trở về thành thư sinh không phụ, vừa vặn phù hợp với biệt danh streamer của Dương Mậu Di. Dù sao tài khoản có biệt danh, Lương Nhân trở về rất dễ bị liên tưởng, cho nên An Lương mới nhân cơ hội này sửa thành một tên khác. Nếu không khi Dương Mậu Di đạt giải nhất trong cuộc bình chọn streamer trên kênh Răng Hổ năm 2019, không may danh tiếng của Lương Nhân trở về vượt lên thì làm sao? Vì để tránh phiền toái như vậy, An Lương phải đề phòng trước, anh lợi dụng hoàn cảnh trước mắt này mà thẳng thừng sửa đổi biệt danh của mình. Sau khi sửa xong biệt danh, An Lương vào phòng livestream của Dương Mậu Di rồi bắt đầu nạp phí gia hạn. Chúc mừng, thư sinh không phụ, nạp phí gia hạn, đế vương, ở phòng livestream, không còn hồ ly tinh nữa, ít 13, chúc mừng, thư sinh không phụ, nạp phí gia hạn, đế hoàng, ở phòng livestream, không còn hồ ly tinh nữa, ít 20, 100 vạn xu Răng Hổ có thể nạp phí gia hạn 33 lần, An Lương chuyển thành hai tổ hợp là 13 lần và 20 lần nạp phí gia hạn, từ đó tạo thành từ đồng âm là cả đời yêu em. Thư sinh không phụ, tặng 13 tấm tàng bảo đồ cho streamer, không còn hồ ly tinh nữa. Thư sinh không phụ, tặng 14 tấm tàng bảo đồ cho streamer, không còn hồ ly tinh nữa. An Lương lại lần nữa lấy ra 13 và 14 tấm tàng bảo đồ làm một lần tuần hoàn. Rồi đánh ra 8 lượt tuần hoàn, tổng cộng chính là 108 vạn phiếu đậu vàng. Anh vừa mới nạp phí duy trì 33 lần đế vương, trên thực tế thu được 108,9 vạn phiếu đậu vàng. Còn dư lại 9.000 phiếu đậu vàng. An Lương tạm thời ngừng lại, chốc nữa gom góp đủ rồi đưa ra. Nạp phí gia hạn liên tiếp như thế, còn điên cuồng đưa ra tàng bảo đồ đắt nhất, khiến giá trị nhân khí phòng livestream của Dương Mậu Di tăng vượt mức 800 vạn, cho dù không nhắc nhở chuyển tiếp phát sóng thì số người có ghế VIP cũng hơn 1 vạn người. Bình luận chi chít có thể làm di động của Dương Mậu Di bị đơ không nhỉ? Thư sinh không phụ là ai? Lại có đại ca coi trọng streamer Hồ Ly à? Chúc mừng streamer Hồ Ly. Cầu mắt của mấy người dài ra. Người này có nhãn hiệu fans. Còn ký tên anh ta, không lẽ là Lương Nhân đại ca đổi tên? Ký tên, đừng hỏi, chỉ sủng ái Hồ Ly nhỏ. Xin hỏi tình huống của streamer này là như thế nào, sao lại được phần thưởng tiền vạn trên màn hình livestream đen vậy? Lầu trên là người sao hỏa à? Ngạc nhiên chưa? Chẳng lẽ vẫn còn người không biết streamer Hồ Ly? Có lẽ là ma mới. Khoảng thời gian này, streamer Hồ Ly sửa lại tên phòng, Lương Nhân đại ca sửa lại nickname, hai người muốn làm chuyện gì? Hay là streamer Hồ Ly muốn khiêu vũ? Tôi thấy cậu đang muốn quả đào. Streamer Hồ Ly cũng lâu lắm rồi không lộ mặt livestream, tôi chỉ nhớ rõ Hồ Ly may mắn. Xin hỏi khi nào Hồ Ly may mắn phát sóng? Muốn rút thăm trúng thưởng. Không cần cậu Lương. Rút thăm trúng thưởng. Rút thăm trúng thưởng. Streamer bộ câu cầu rút thăm trúng thưởng. An Lương thấy vài người bạn tiến vào phòng livestream của Dương Mậu Di ở trên kênh Răng Hổ. Cựu sự, Lương Nhân đại ca. Cựu sự, Lương Nhân đại ca định làm chuyện gì à? An Lương thấy bình luận của cựu sự, anh cầm lấy di động của Dương Mậu Di, bật microphone nói chuyện. Đại ca cựu sự, chúc mừng năm mới. An Lương chào hỏi trước. Sau đó tiếp tục nói, tôi vừa thấy hoạt động tuyển chọn streamer hàng năm, Hồ Ly nhỏ nhà chúng tôi không vào được danh sách 100 nhà, cho nên cà trước 100 vạn để lọt vào danh sách 100, chờ tới phần sau sẽ bắt lấy giải nhất. Đúng rồi, chắc là phòng livestream Hồ Ly may mắn sẽ mở ra vào thứ bảy cuối tuần, chúc mọi người năm mới vui vẻ. Sau khi nói xong, An Lương lập tức kết thúc livestream. Chương 878, bậc thầy về quản lý học. Tuy rằng An Lương đăng lên với tốc độ ánh sáng, nhưng người ở phòng livestream vẫn trò chuyện sôi nổi, hầu như đều nói về chuyện rút thăm trúng thưởng Hồ Ly may mắn. Đến nỗi An Lương nói muốn tranh giải nhất trong hoạt động tuyển chọn streamer hàng năm, trừ vài người xem thì phần lớn đều không quan tâm. Chỉ tiền lấy giải nhất streamer hàng năm hả? Nằm mơ đi. Cứ thử chơi rút thăm trúng thưởng Hồ Ly may mắn sẽ hiểu thôi. Bên trong phòng livestream của Triệu Cao ở Công hội Đại Tần, vốn dĩ là người liên quan trong chuyện tình cảm của An Lương và Dương Mậu Di. Triệu Cao thấy một bình luận. Xin hỏi streamer, bây giờ anh có cảm thấy lo lắng không? Ở bên kia, thư sinh không phụ là Lương Nhân trở về vừa điên cuồng đưa tàn bảo đồ cho streamer Hồ Ly. Anh ta phát lời nói, muốn giúp streamer Hồ Ly lấy giải nhất trong đợt tuyển chọn streamer hàng năm. Đúng lúc này, Triệu Cao nhìn thấy câu cuối trong bình luận. Điên rồi. Người anh em, cậu đừng làm chuyện gì hù tôi. Lương Nhân đại ca thật sự nói sẽ giúp streamer Hồ Ly đoạt giải quán quân à? Triệu Cao lập tức dò hỏi. Sau câu hỏi của Triệu Cao, bình luận lít nhít được gửi lên. Tôi vừa mới từ bên streamer Hồ Ly chạy lại đây. Thư sinh không phụ chính là Lương Nhân trở về. Nhắc nhở hữu nghị, tài khoản streamer Hồ Ly đều do Lương Nhân đại ca đăng nhập. Mau nhìn 12 triệu phiếu bầu của streamer, tôi đột nhiên cảm thấy cái gì cũng không phải, ngồi chờ Lương Nhân đại ca giết trong chớp mắt. Tôi cũng cảm thấy cục diện sẽ là giết trong chớp mắt. Tin đồn bên lề, Lương Nhân đại ca và kênh Răng Hổ có thỏa thuận đặc biệt, hình như tỷ lệ nạp phí cực kỳ cao. Đừng đồn thổi nữa. Kênh Răng Hổ răng cũng phải nộp thuế, hiểu biết chút đi. Chúng ta vẫn nên lo lắng cho Triệu Cao trước đi. Chúc mừng Triệu Cao lại được nhắc tới vị trí thứ hai lần nữa. Triệu Cao nhìn tin tức trong bình luận. Anh ta không biết phải làm sao, đành nói, tôi khinh. Lúc này tôi vất vả lắm mới xông lên vị trí thứ nhất, chẳng lẽ lại muốn tôi xuống? Có chút tự tin. Mời bạn học Triệu Cao tự tin một chút, xóa, chẳng lẽ, đi. Đúng vậy, chúc mừng bạn học Triệu Cao, lần này anh lại xuống rồi. Tin tức bên lề. Nhà Lương Nhân đại ca là nhà giàu nhất Thịnh Khánh. Hãy tìm hiểu gia tộc có quy mô xí nghiệp ngàn ức một chút. 8 giờ 15 phút sáng. An Lương nhận được điện thoại của An Thịnh Vũ, anh lập tức chạm màn hình nhận điện thoại. Alo, bố. An Lương mở miệng trước một bước. Nhóc con dậy chưa? An Thịnh Vũ nhắc nhở, bố lập tức xuất phát đi công trường của kế hoạch phát triển Tây Thành. Nhóc con phải có mặt trước 9 giờ. Con lập tức xuất phát đây. An Lương trả lời. Dương Mậu Di đang cuộn tròn ở trong khuỷu tay An Lương, tuy rằng khi An Lương nhận điện thoại không mở loa ngoài, nhưng cô ấy cũng nghe thấy giọng nói của An Thịnh Vũ. Cho nên sau khi An Lương cúp điện thoại, Dương Mậu Di chủ động nói, Đại Vương, anh mau rời giường đi. An Lương xoay người một cái, đè lên hồ ly tinh. Sắc mặt Dương Mậu Di đỏ bừng, nói, đại vương, anh sẽ tới muộn đó. Dựa theo tuyệt kỹ cử phách chính tông của An đạo trưởng, bây giờ mới hơn 8 giờ 15 phút, nếu thật sự bắt đầu chiến đấu. Tất nhiên anh sẽ đến trễ. Được rồi. An Lương lầm bầm nói, tạm thời bỏ qua cho em. Buổi tối anh lại tới đây cho em một trận. An Lương hôn lên trán hồ ly tinh nhỏ. Dương Mậu Di nũng nịu đáp lại, được, em chờ đại vương. Đúng là hồ ly tinh nhỏ. An đạo trưởng, một người cự phách chính tông phải dùng nghị lực to lớn mới rời khỏi giường, anh nhanh chóng rửa mặt, sau đó, anh lái xe Audi A6L đi vào công trường của An Thịnh trong kế hoạch phát triển Tây Thành. Lúc 8 giờ 50 sáng, cuối cùng An Lương cũng đến. Anh dừng xe ở bên cạnh xe Panamera Sport Turismo của An Thịnh Vũ, rồi đi vào phòng làm việc ở bên trong ngôi nhà được dựng tạm bằng các tấm di động. An Thịnh Vũ đang xem giấy tờ, An Lương lên tiếng chào hỏi Đường Đại Sơn trước, cháu chào chú Đường. Chào giám đốc An. Đường Đại Sơn đáp lại. An Thịnh Vũ nhìn lại, ông ấy hô, đội nón bảo hộ vào, đi theo bố. An Lương cầm lấy nón bảo hộ ở trên bàn làm việc, nón bảo hộ màu đỏ làm người ta rất an tâm. Nếu nón bảo hộ màu xanh lá. Trong lòng các doanh nghiệp nhà máy sản xuất nón bảo hộ đều hiểu, nón bảo hộ màu xanh lá quá khó bán. Bên trong công trường xây dựng An Thịnh, lần này không có buổi phát lì xì long trọng như trước cho công nhân đi làm trở lại nữa, chỉ có An Thịnh Vũ và An Lương đứng cùng một chỗ. Chia nhau phát lì xì cho công nhân xây dựng. Trong đó, những công nhân già có tuổi nghề trên 3 năm mà đi làm lại sẽ được An Thịnh Vũ phát lì xì 500 tệ mỗi người, còn những công nhân mới tuổi nghề xấp xỉ 3 năm mà đi làm trở lại thì được An Lương phát lì xì 200 tệ một người. Khi An Lương phát lì xì, Đường Đại Sơn dựa theo nhờ cậy của An Lương, chụp cho anh rất nhiều ảnh, hơn nữa còn quay một đoạn video ngắn. Tổng số nhân viên trong công ty xây dựng An Thịnh có 426 người, ngoại trừ vài nhân viên quản lý và nhân viên hậu cần, An Lương và An Thịnh Vũ phải mất khoảng 4 tiếng mới phát hết lì xì cho công nhân đi làm trở lại. An Lương đột nhiên nghĩ đến một tin tức. Khi công nhân nhà máy Ngỗng Thâm Quyến đi làm lại, báo chí đưa tin chú Tiểu Mã đứng ở cổng nhà máy Ngỗng phát cho mỗi công nhân quay trở lại làm của nhà máy một bao lì xì, công nhân viên của nhà máy Ngỗng gấp 10 lần so với công nhân xây dựng An Thịnh cũng không quá đáng nhỉ. Dù cho dựa theo tính toán gấp 10 lần, xin hỏi chú Tiểu Mã phải đứng bao lâu ở cổng nhà máy Ngỗng? Tin tức này không đáng tin cậy. Chương 879, phát nổ ngay tại chỗ hơn 11 giờ trưa, An Lương chơi di động ở phòng làm việc dựng bằng ván di động, giữa trưa anh phải tham gia bữa cơm gặp mặt đầu xuân với nhân viên quản lý hiện trường của xây dựng An Thịnh và nhóm công nhân xây dựng vừa mới quay trở lại làm. Đây là thông lệ của xây dựng An Thịnh. Trước kia chỉ có An Thịnh Vũ tham gia, bây giờ An Lương cũng bắt đầu tham gia. An Lương xem lại đoạn video ngắn và những bức ảnh mà Đường Đại Sơn đã chụp và quay lúc trước. Anh chọn ra 3 bức ảnh, không dùng bộ lọc cũng không chỉnh sửa dung nhan, cứ vậy đăng lên vòng bạn bè. Trong vòng bạn bè có thể lựa chọn phạm vi xem. Nhóm cô em của anh đều có thể thấy được, người trong vòng đế đô có thể thấy, bạn học thời đại học có thể thấy, nhất định An Thịnh Vũ và Tôn Hà có thể thấy, bạn học thời đại học có thể thấy và vòng Thịnh Khánh cũng có thể thấy ẩn bài đối với bạn học tiểu học, bạn học cấp 2 và phần lớn bạn học cấp 3, còn có cái gì mà nhân viên tiêu thụ quán bar. Nhân viên cửa hàng đồ cao cấp, nhân viên khách sạn, vân vân. Ngược lại chỉ có bạn bè và bạn học có quan hệ thân thiết mới có thể xem. Đây là học cách quản lý vòng bạn bè. Thông qua vòng bạn bè này, An Lương muốn chứng minh bản thân thật sự rất bận rộn với chuyện xí nghiệp của gia tộc. Anh vừa mới đăng bài xong thì hai chị em nhà họ Hạ đã cùng nhau bấm like. An Lương nhìn tin tức định vị mà tài xế xe chuyên dụng của khách sạn lớn trên đỉnh núi Mộc Linh phát ra. Sau đó anh nhắn tin trả lời hai chị em nhà họ Hạ trong nhóm 3 người. An Lương Hạ Hòa Tâm Hạ Như Ý, hai người đi chơi ở đâu đấy? Hạ Như Ý, vị trí Hạ Như Ý, bọn em đang ở phố Đồ Sứ, về cơ bản thì ngày hôm qua bọn em không đi dạo phố. Hôm nay bọn em mới bắt đầu dạo phố. Hạ Hòa Tâm, nơi này có một ngôi chùa, bọn em nhân tiện đi xem một chút. An Lương, ừ, được, hai người đi chơi, còn anh ở bên này làm việc. An Lương lại lướt vòng bạn bè một chút, Lý Tịch Nhan, Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương cũng thả like. anh tách riêng các cô em để trò chuyện một chút, sau đó anh tỏ ý phải tiếp tục làm việc và các cô em cũng bày tỏ thái độ ủng hộ. Thông qua một vòng bạn bè này, An Lương với chuyên ngành quản lý lại một lần nữa thành công trong quản lý thời gian. Ván này, ngài An lại thắng. An Lương quản lý thời gian thành công thông qua vòng bạn bè, anh lại một lần nữa đặt chân lên vùng đất bất bại. Gửi ảnh phát lì xì khi trở lại làm việc này lên vòng bạn bè khiến cho Lương Tuyết, người đã lâu ngày vắng mặt cũng phải ấn một like. Cô diễn viên bé nhỏ này sống lại rồi sao? An Lương gửi tin nhắn hỏi thăm. An Lương, cô diễn viên quèn, cô hồi sinh rồi à? Lương Tuyết, nếu như tôi nói Tết nhất mà chúng tôi vẫn phải gấp gáp quay phim, anh tin không? An Lương, thảm như vậy sao? Lương Tuyết, mọi người đều đang nén lại uất ức. Cố gắng thực hiện bộ lời hẹn ước của chúng ta sao cho tốt nhất. Lương Tuyết, anh yên tâm, với bộ phim này anh chắc chắn sẽ kiếm được lời. Lương Tuyết, tôi đã xem qua đoạn phim trước đó, tôi cảm thấy bộ phim này có cơ hội bùng nổ. Lương Tuyết, đầu tư của anh chắc chắn có giá trị. Thấy Lương Tuyết trả lời nghiêm túc như vậy. An Lương hơi muộn phiền. Anh biết, lời hẹn ước của chúng ta sẽ kiếm ra tiền. Hệ thống nhân sinh người thắng sớm đã nói rõ rằng đầu tư 500 vạn cho bộ phim chiếu mạng này sẽ kiếm được lợi nhuận 1.000 vạn. Nhưng đối với Lương ca bây giờ mà nói, con số nhỏ nhoi 1.000 vạn có quan trọng không? Có lẽ là không quan trọng đâu nhỉ? Chiếc Culinan mà An Lương tặng cho Trần Tư Vũ đã có giá hơn 1.000 vạn rồi. Song thấy Lương Tuyết nghiêm túc như vậy, An Lương không muốn làm cô cục hứng. An Lương, cố lên! An Lương! Khi nào các cô quay xong? Lương Tuyết, tạm thời vẫn chưa xác định được, nhưng theo như lời đạo diễn nói chắc là sắp xong rồi. An Lương, sau khi hoàn thành, tôi mời cô ăn cơm. Lương Tuyết, được. Tôi nhất định phải ăn một bữa ra trò. Lương Tuyết, vì bộ phim này tôi đã gầy đi tận 4 cân rồi đấy. An Lương, được. An Lương, đợi sau khi lời hẹn ước của chúng ta đóng máy, món ngon của Ma Đô tùy cô chọn. Lương Tuyết, được, tôi nhớ kỹ rồi nhé. Tôi đi làm việc đây, lại phải quay bù thêm một loạt phân cảnh. An Lương, ok. Đối với cô diễn viên bé nhỏ Lương Tuyết này, An Lương có hơi lấn cấn. Nhan sắc của Lương Tuyết đạt đến 96 điểm. Xinh thì chắc chắn rất xinh nhưng phiền phức thì thật sự cũng rất phiền phức. Những vụ việc trong giới giải trí chẳng lẽ không phiền phức sao? Ví dụ như việc các tên chó săn có mặt ở khắp mọi nơi. An Lương không hề muốn dính líu đến những vụ tai tiếng ngoài lệ, đó hoàn toàn là một quả bom. Bởi vì một vụ tai tiếng sẽ có thể cùng lúc bị Lý Tịch Nhan, Trần Tư Vũ, Ninh Nhược Sương và hai chị em nhà họ Hạ phát hiện ra. Vậy không phải là sẽ phát nổ ngay tại chỗ sao? Hiện nay người may mắn duy nhất còn sót lại có lẽ chính là hồ ly tinh nhỏ đấy nhỉ? Hồ ly tinh nhỏ này có khả năng cao là sẽ chọn lựa làm lơ, giả vờ không nhìn thấy tin tức mới. Buổi trưa, tại đoàn ăn công trường trong kế hoạch phát triển Tây Thành của kiến trúc An Thịnh, gồm có An Lương, An Thịnh Vũ và tầng lớp quản lý kiến trúc An Thịnh đang ăn ở đó. Đoàn ăn kiến trúc An Thịnh vẫn hiền lành đôn hậu như trước đây. Chương 880, lại nện vào chân rồi. Hơn một giờ chiều, An Lương đang gửi tin nhắn cho Lý Tịch Nhan. An Lương, em yêu. Em đang ở đâu vậy? An Lương ngẫm nghĩ Lưu Linh đã đi làm rồi, chắc hẳn Lý Tịch Nhan đang ở nhà một mình. Lý Tịch Nhan, em đang thực tập ở ngân hàng công thương này. An Lương. An Lương, cái quái gì vậy? Lý Tịch Nhan, An Lương, em thấy anh nói đúng. Bà Phan rất hạnh phúc, bà ấy có mục tiêu và đang theo đuổi mục tiêu của mình, cho dù có phải chịu khổ cũng vẫn hạnh phúc. Lý Tịch Nhan, em cũng có mục tiêu mới rồi. Lý Tịch Nhan, bài tập trong kỳ nghỉ lễ của em không cần phỏng vấn bố anh nữa. Em muốn viết một bài báo liên quan đến ngân hàng công thương, cho nên hôm nay em mới đến ngân hàng công thương để thực tập đó. An Lương. Đây có phải là tự khiên đá nện vào chân mình? Vốn dĩ An Lương đưa Lý Tịch Nhan ghé thăm chốn cũ là vì muốn tăng thêm tình cảm giữa hai người. Kết quả lại thành ra xuất hiện tình cảnh như thế này sao? Đúng là tai bay vạ gió. An Lương. Em yêu, em phải thực tập trong bao lâu vậy? Lý Tịch Nhan, bắt đầu từ hôm nay cho đến ngày 14, ngày 15 em đi báo danh. Vì vậy ý tưởng trước khi nghỉ phép của An Lương đều đã không còn nữa. Theo ý tưởng của An Lương, trong kỳ nghỉ đông, anh dự định sẽ thông qua Lý Tịch Nhan để giành được sự khen thưởng của thẻ 100 triệu con cháu không ngày trở về. Cuối cùng là do anh quá tham lam, cứ nghĩ đến việc. Thế là không được ăn một cái gì sao? Xin hỏi hệ thống nhân sinh người thắng, vấn đề này nên giải quyết thế nào? Xin hãy sắp xếp một phương pháp giải quyết cấp độ 5. Hệ thống nhân sinh người thắng không phản hồi lại như mọi khi. An Lương, chiều nay mấy giờ em tan làm? Lý Tịch Nhan, buổi chiều em tan làm cùng mẹ. Cô phù thủy xinh đẹp này. An Lương ngầm thở dài một tiếng, anh lại gửi tin nhắn. An Lương, mọi người đợi ở ngân hàng công thương nhé. Anh thay mặt cho kiến trúc An Thịnh đến tư vấn kinh doanh. Lý Tịch Nhan, hả? An Lương, kiến trúc An Thịnh là đối tác lớn của ngân hàng công thương, em hỏi mẹ em xem, bà ấy biết đó. Lý Tịch Nhan, anh lại có ý đồ xấu xa gì? An Lương, giải quyết công việc chung, muốn tìm hiểu chút không? An Lương, anh qua đó ngay. Sau khi An Lương gửi tin nhắn xong, anh nói với An Thịnh Vũ, bố, Lưu Khải rủ con đi chơi game, con đi trước đây. An Thịnh Vũ chủ động hỏi han, tối có về không? Chắc con không về đâu. An Lương đáp. An Thịnh Vũ nhắc nhở, chú ý an toàn. An Lương không nói gì. Bố của anh cái gì cũng đều biết rõ. Công trường kế hoạch phát triển Tây Thành của kiến trúc An Thịnh. An Lương đi ra khỏi văn phòng vách ngăn di động, anh lái chiếc xe Audi A6L cũ rời khỏi công trường kế hoạch phát triển Tây Thành, đến thẳng chi nhánh Bắc Ngọc của ngân hàng công thương. Lý Tịch Nhan sau khi cùng An Lương kết thúc cuộc nói chuyện thì đến ngay phòng làm việc của Lưu Linh. Mẹ ơi, An Lương sắp đến đây rồi. Lý Tịch Nhan vội vàng nói. Lưu Linh hỏi, cậu ấy đến đây làm gì? Anh ấy nói anh ấy thay mặt kiến trúc An Thịnh đến đây để tư vấn nghiệp vụ. Lý Tịch Nhan nói. Lưu Linh khẽ gật đầu, được rồi, đợi cậu ấy đến thì con đưa cậu ấy đến đây là được. Vâng ạ. Lý Tịch Nhan trả lời, à đúng rồi. Ý của anh ấy là gì vậy mẹ? Đợi chút nữa con sẽ biết. Lưu Linh không trả lời. Sau hơn nửa tiếng đồng hồ, An Lương lái chiếc xe Audi A6L cũ đến chi nhánh Bắc Ngọc của ngân hàng công thương, anh trực tiếp đổ xe ở cửa, ở đây cho phép tạm đổ xe. An Lương đi vào đại sảnh chi nhánh Bắc Ngọc ngân hàng công thương thì nhìn thấy Lý Tịch Nhan, anh trực tiếp đi đến chỗ Lý Tịch Nhan, chủ động mở miệng nói, chào em, anh muốn xử lý nghiệp vụ cho vay. Hả? Lý Tịch Nhan bỗng sửng sốt một chút, sau đó mới nhận ra là An Lương. Cô ấy nhìn An Lương nói, qua bên này. Lý Tịch Nhan đưa An Lương đến phòng làm việc của Lưu Linh. Sau khi hai người vào phòng làm việc, An Lương chủ động chào hỏi, cháu chào gì? Lưu Linh đáp lại, chào cháu. Dì nghe Tịch Nhan nói cháu đến đây để tư vấn vấn đề nghiệp vụ của An Thịnh à? Dạ. An Lương trả lời, cháu muốn bàn về vấn đề vay vốn của An Thịnh, chúng ta đến chỗ khác bàn chuyện này có được không ạ? Được chứ. Lưu Linh trả lời. Kiến trúc An Thịnh là khách hàng lớn. Khách hàng lớn thì có quyền đưa ra yêu cầu. Đúng rồi, Tịch Nhan, em cũng đi cùng đi. An Lương nói. Hả? Lý Tịch Nhan sửng sốt một hồi. Lưu Linh ở bên cạnh đồng ý thay cho Lý Tịch Nhan. Tịch Nhan, con cũng có thể đi cùng. An Thịnh của cậu ấy là khách hàng lớn của chúng ta, giám đốc cũng sẽ không ngăn cản. An Lương nói đùa, gì à? Dì nói như thể cháu đang lạm dụng quyền lực vậy. Lưu Linh không nhịn được mà liếc nhìn An Lương, chẳng lẽ An Lương không phải đang lạm dụng quyền lực à? Trong chốc lát, bởi vì lúc này không có khách hàng nên nhân viên giao dịch Doãn Trúc Vi nói chuyện, Sa Sa, cô đoán xem thái tử gia của An Thịnh đến đây làm gì? Nghiêm Sa Sa nói đùa, chị Lưu đưa con gái đến đây rồi, tôi đoán là thái tử gia của An Thịnh đến đây để theo đuổi con gái của chị Lưu đấy, sau đó chị Lưu chắc là không yên tâm đấy nhỉ? Chị Lưu cũng thật cẩn thận quá. Doãn Trúc Vi cũng đùa theo. Cẩn thận một chút là tốt. Nghiêm Sa Sa đáp lại, bọn trẻ bây giờ trưởng thành rất sớm. Nói cứ như bản thân cô lớn lắm ý. Doãn Trúc Vi lẩm bẩm đáp. Lớn hơn cô một chút. Nghiêm Sa chế nhạo. Cô. Doãn Trúc Vi không thể phản bác.